Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, Trùng Sinh Nông Nữ 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Lực thấy Ninh Thư chỗ này cạch cạch dáng vẻ. Hướng Trần lão cha nói ra, nếu không ta mang muội muội đi thôi. Không được đi, ta nói không chính xác đến liền không được đi. Trần lão cha rất không kiên nhẫn nói, lo lắng năm nay thu hoạch vấn đề, người một nhà sinh, kế vấn đề làm hắn phiền lòng không thôi. Trần Lực chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười cười không nói chuyện. Ninh Thư ra phòng ốc, cầm lấy giỏ trúc dự định đi cắt heo cỏ. Trên thực tế, chuẩn bị đến trên núi đi xem một chút có cái gì thảo dược. Không thể đi mua, chỉ có thể tự mình đến trên núi đi tìm. Nhị muội, ta đi chung với ngươi đi. Trần Lực hướng Ninh Thư nói. Tiếp nhận, Ninh Thư trong tay cái gùi. Đại ca không dưới ruộng sao? Ninh Thư hỏi. Nên làm đều làm, Trần Lực nói. Ninh Thư gật đầu, liền làm Trần Lực cõng giỏ trúc chính mình cầm liêm đao. Bờ ruộng bên cạnh thảo bởi vì khô hạn chỗ này cạch cạch. Liền dòng suối nhỏ, nước cũng là đục ngầu. Cùng bùn nhão nước đồng dạng, khô hạn rất nghiêm trọng. Ninh Thư đi ngang qua Phương Dũng cửa nhà. Ninh Thư nghe được trong sân có tiếng nói, tựa như là Bạch Y Xảo cùng Phương Dũng mẫu thân thanh âm. Nghe tựa như là tại cãi lộn đâu. Ninh Thư dừng bước, nghe thanh âm bên trong. Về sau không nên đem những cô nương tức phụ kia gọi về đến trong nhà. Ngươi, có biết hay không hiện ở những người khác đều là thế nào nói ta? Nói nhà chúng, ta là ổ gà, đây là Phương Dũng mẫu thân. Phương Dũng mẫu thân tuổi trẻ thủ tiết, dựa vào cho người ta giặt hồ may vá, quần áo mà sống, một người phủ dưỡng Phương Dũng, con mắt cũng nấu hỏng. Hiện, tại tia sáng hơi cường một chút, liền sẽ càng không ngừng chảy nước mắt. Bạch Y Xảo nói ra, bà mẫu, chuyện này chính là Trần nhị muội nói hưu nói vượn, nói xấu nhà chúng ta, mình làm mất mặt chuyện, vừa muốn đem nhà chúng ta kéo xuống nước. Ta không nghĩ quản chuyện này ai đúng ai sai. Cái kia Lý cầu tử như thế nào? Chạy vào nhà, các ngươi không là một đám người trong nhà. Ai biết Lý cầu tử làm sao tiến vào trong phòng? Bạch Y Xảo nói, ta tuổi trẻ thủ tiết, vẫn luôn giữ mình trong sạch. Phương gia tuy nghèo, nhưng là thanh danh không thể bôi nhọ. Người mới gả tới không có bao lâu thời gian, liền náo ra chuyện như vậy. Tốt thanh danh bất hảo đến, bại danh tiếng, xấu rất dễ dàng. Bạch Y Xảo nhếch miệng, nhìn thoáng qua nước mắt lượn quanh Phương Dũng mẫu. Thân, hơi không kiên nhẫn nhíu mày, ngoài miệng khéo léo nói ra. Ta đã biết, bà, Ninh Thư ở bên ngoài nghe những lời này. Cảm thấy Phương Dũng mẫu thân là có lòng ngực người có cốt khí, mới sẽ chỉ bảo ra Phương Dũng người như vậy. Xử sự khéo đưa đẩy lại có nguyên tắc, một có cơ hội liền nhất phi trùng thiên. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Ninh Thư cầm liêm đao liền đi. Trần Lực đi theo Ninh Thư bên cạnh. Đi xa mới nói ra, Phương Dũng nàng dâu làm gì nói như vậy ngươi? Ta muốn đi tìm nàng lý. Luận lý luận. Lý luận có làm được cái gì? Chuyện này lại để lên đến, chẳng tốt cho ai cả. Ninh Thư quay đầu hướng Trần Lực nói ra. Chúng ta đến núi đi lên xem một chút, có cái gì ăn đồ vật, làm chút quả dại ăn. Yêu sinh nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, phần lớn đều là tâm phù khí táo. Dễ dàng bị bắt lại nhược điểm. Chuyện này cứ như vậy làm nhạt, muốn trả thù cũng muốn để cho mình đứng ở thế bất bại. Trần Lực không có ý kiến, chỉ là càng không ngừng lau mồ hôi. Thời tiết quá nóng, nhìn Ninh Thư đi đường dễ dàng, nhịn không được hỏi, muội muội, ngươi không mệt mỏi sao? Mệt nha. Ninh Thư cầm nhánh cây gẩy lấy bụi cỏ, muốn nhìn một chút có cái gì thảo dược. Căn cứ thảo dược sinh trưởng tập tính khắp núi chạy. Trần Lực đi theo Ninh Thư bên người, mệt thở mạnh, hỏi, nhị muội, này tìm chính là cỏ gì? Chính là một chút phổ thông thảo dược. Ngươi còn hiểu thảo dược? Đừng mù chơi, trở về đi. Trễ cha lại muốn nói. Ngươi, gần nhất ngươi đừng chọc cha tức giận. Lý Cầu Tử còn có thiên can. Chuyện, làm cha hiện tại tâm tình không tốt, Trần Lực nói. Ninh Thư nhìn cái gùi trong còn ít hai vị dược tài. Nói ra, tìm tiếp, giữa, chưa liền trở về, đồ tốt, Ninh Thư vui mừng không thôi. Thế mà thấy được nhân sâm, Ninh Thư vừa dứt lời, một chân liền dẫm tại nhân sâm phía trên. Ninh Thư, ngẩng đầu, liền thấy Phương Dũng xách theo hai con thỏ cùng một con gà rừng. Ninh Thư, còn cho là chính mình hảo vận đâu. Gặp được nhân sâm, kết quả là dính nam, chính cường đại khí vận. Phương Dũng không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Trần Nhị muội, lại gặp Trần Nhị muội nhìn chính mình, hướng Trần Lực hỏi: "Các ngươi làm sao đến trên núi?" "Tới, ta bồi Nhị muội đến." Trần Lực lau mồ hôi nói: "Có thể hay không đem chân nâng lên?" Ninh Thư hướng Phương Dũng nói. Phương Dũng lui về sau một bước, Ninh Thư nhìn thấy bị dẫm sập nhân sâm lá, lập tức đau lòng. Nhân sâm lá cũng là đồ tốt a. Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, cầm liêm đao cẩn thận từng ly từng tí, từng chút đất đai đào, sợ làm gãy nhân sâm sợi rễ hoàn chỉnh nhân sâm giá trị lớn hơn. Phương Dũng híp mắt, đây là nhân sâm, Nhị muội, đây thật là nhân sâm. Trần Lực vui mừng nói, biểu tình liền cùng nhặt được vàng đồng dạng. Cho dù là cái Trần Lực cái này không biết dược liệu người, đều biết nhân sâm, đại danh, dù sao nhân sâm đáng tiền, rất đáng tiền. Ninh Thư không có để ý hai người này, hoặc ngồi xổm, hoặc quỳ, hoặc nằm, cẩn thận từng ly từng tí tỉ mỉ, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Trần Lực nhìn Ninh Thư cố hết sức, dùng quần áo của mình cấp Ninh Thư quạt gió. Phương Dũng đứng ở một bên chờ. Không sai biệt lắm hao phí một canh giờ, Ninh Thư mới tốt nhân sâm moi ra. Căn này nhân sâm lớn chừng Ninh Thư ngón cái, sợi rễ rậm rạp, hơn nữa sợi rễ hoàn chỉnh không có tổn hại. Ninh Thư thở dài một cái, kém chút mệt tê liệt, hết sức chăm chú, bắp thịt, toàn thân căng cứng hơn 2 giờ, so đánh một trận còn mệt hơn. Thật là nhân sâm nha, quá tốt rồi. Nhân sâm này bán được bao nhiêu tiền a? Ngoặc kép, Trần Lực một cái mặt đen kích động đến đỏ lên. Đỏ thẫm, Phương Dũng nhíu mày, không nghĩ tới thật liền đào ra một cái nhân sâm. Phương Dũng nhìn Ninh Thư, nếu như là hắn một người, này nhân sâm liền bị hắn bỏ qua. Nói thực ra, Phương Dũng đối căn này nhân sâm cũng có ham chi tâm. Nếu như có thể có ngoài định mức thu nhập, liền có thể cấp y xảo mua ít đồ ăn, quần áo hoặc là đồ trang sức cũng tốt. Bầu không khí rất là trầm mặc, liền khờ đầu khờ não Trần Lực đều ngậm miệng lại. Này nhân sâm chỉ có một cái, làm sao chia? Phương Dũng ho khan một tiếng nói ra, không nghĩ tới ta dẫm lên một viên nhân sâm. Ninh Thư nghe xong Phương Dũng nói như vậy, liền biết hắn muốn phân một chén canh. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí đem nhân sâm cất lên, hướng Phương Dũng nói ra, đã như vậy người gặp có phần, nhưng là ai đều không thể nói ra đi. Có thể gặp được loại vật này, cơ bản đều thuộc về trời giáng tiền của phi nghĩa, có thể có chút tiền, nhưng là chuyện phiền toái cũng rất nhiều. Nhất là một cái người trong thôn, từng nhà, hơi có chút động tĩnh, toàn bộ thôn người đều biết. Phương Dũng gật gật đầu, chuyện này liền hai nhà chúng ta người biết, như vậy làm sao chia? Ta muốn bảy thành, này nhân sâm là ta phát hiện, là ta, đào, Ninh Thư nói. Phương Dũng mím môi không nói gì, hiển nhiên là không hài lòng kết quả này. Hết chương.